Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Dương Vi. Trương Thanh ngồi ở mềm mại trên ghế salon, nhìn tiệm cà phê bên trong quạnh quẽ tình cảnh, xa xôi thở dài. Tiệm cà phê chuyện làm ăn không phải quá tốt. Một buổi sáng cũng không có mấy người đi vào. Bình thường đến buổi chiều mới là khách nhân khá nhiều thời điểm. Hiện tại sao? Chính là nghỉ ngơi ngây người thời điểm rồi. Sáng sớm quạnh quẽ, Nhượng Chiêu mời nhân viên cửa hàng cũng không có cái gì nhiệt tình. Cầm một khối khăn lau tùy tiện ở trên quầy lau chùi. Trương Thanh nhìn nàng ở một chỗ chùi rồi nhanh 20 phút. Xác định tiểu cô nương này cũng là ở thần du ngoại vật. Đối với nàng hành động Trương Thanh cũng không làm sao quản. Hắn về nhà lấy một bộ ghế nằm đi ra, thả ở bên ngoài dưới ánh mặt trời. Thảnh thơi bắt đầu phơi lên mặt trời đến. Này xem như là khó được thời gian nghỉ ngơi rồi. Từ khi hắn tiến vào cao duy thế giới sau, tuyệt phần lớn thời giờ đều ở là trở nên mạnh mẽ chỗ nỗ lực. Coi như là tham tinh đến ngoại vực. Ở đó mấy chục năm đang trưởng thành, cũng đều vẫn thật cẩn thận. Không có làm sao thả lỏng quá. Thế nhưng hiện nay, hắn cuối cùng cũng coi như là có đầy đủ thời gian hưởng thụ một ít nhàn nhã rồi. Rốt cuộc hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là hưởng thụ thực tốt một phen ái tình cùng thân tình. Cũng không cần đi nỗ lực làm những gì. Cũng không cần điên cuồng tu luyện. Chỉ cần thuận theo tự nhiên vượt qua khoảng thời gian này là tốt rồi. 3-4 tháng khí trời, ánh mặt trời là thích hợp nhất thời điểm. Gió ấm thổi, để người buồn ngủ. Chỉ là Trương Thanh nỗ lực nhiều lần, lại đều ở sắp ngủ một khắc đó bồi hồi. Làm sao cũng không cách nào chân chính ngủ. Không phải những nguyên nhân gì khác, chỉ là hắn có thể cảm giác được. Có một cỗ không tên ánh mắt vẫn ở nhìn mình chằm chằm. Cố nhiên Trương Thanh không có mang theo bất luận cái gì sức mạnh giáng lâm, nhưng đến từ chính hắn bản năng trực giác lại nói cho hắn điểm này. Trương Thanh không có nhìn xung quanh, chỉ là theo khả năng phương hướng liếc mắt một cái. Bên kia là một tòa miễn phí công viên, cửa có mấy cái đứa nhỏ chính ở bên kia náo nhiệt chơi đùa. Cha mẹ bọn họ đứng ở một bên, nhiệt nhiệt nháo nháo nói xong một ít gì đó. Không có cái gì bắt mắt mục tiêu, cũng không có cái gì nhân vật khả nghi, nhưng kia tầm mắt vẫn như cũ vẫn là trần trụi nhìn mình chằm chằm. Trương Thanh híp mắt lại, trong lòng phỏng đoán đối phương khả năng không phải người bình thường. Không quản là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện, vẫn có siêu phàm năng lực, ngược lại người bình thường là không có khả năng ở con mắt của hắn dưới ẩn giấu ở chính mình. Mặc dù hắn không hề sức mạnh, chỉ là một người bình thường, xem ra là cùng ta tiểu thê tử kia có quan hệ. Trương Thanh hầu như không cần có cái gì suy luận, trực tiếp liền có thể đoán được. Hắn là cái gì? Một cái bình thường tiệm cà phê ông chủ, có tư cách gì để nhân vật như vậy đến theo dõi chính mình? Cái kia Tề gia đại thiếu gia có lẽ có khả năng. Bất quá hắn đã chết rồi. Nếu như là người nhà của hắn muốn báo thù mà tìm tới chính mình. Ồ, này ngược lại là có thể à. Trương Thanh chép một hồi miệng, tuy rằng cảm giác được cùng mình hình như không có quan hệ gì, nhưng giận lây chuyện như vậy chính hắn cũng đã làm, không dám nhận vì những người khác liền như vậy tuân thủ nghiêm ngặt trật tự. Nhất định phải có chứng cớ gì mới sẽ trả thù. Phiền phức, thẳng thắn tiêu diệt bọn họ được rồi. Trương Thanh chuyển động suy nghĩ, lại cảm thấy chỉ dựa vào bộ thân thể của người bình thường này, độ khó có phải là hơi nhiều phải không? Nếu không thẳng thắn mượn chính mình lão bà sức mạnh đi làm. Trương Thanh đánh mượn đao giết người chủ ý. Bất quá rất nhanh hắn liền không cần cân nhắc điểm này rồi. Bởi vì liên tục nhìn chằm chằm vào hắn đạo kia tầm mắt chủ nhân, dĩ nhiên hướng về hắn đi tới. Đó là một cái nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ nữ hài. trên người mặc ô vuông sam cùng váy ngắn màu đen tất chân, cùng với hiện ra một đoạn tuyết nộn tuyệt đối lĩnh vực. Nhu Thuận mái tóc dài màu đen ở trong gió nhẹ bồng bềnh, phảng phất nhân gian tiên tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Ta là Dương Vi." Nữ hài đứng ở Trương Thanh trước mặt, nhìn xuống nằm ở trên ghế nằm người đàn ông trung niên. Nàng rất khó lý giải, Cam Minh Nguyệt như vậy thiên chi kiêu nữ, làm sao sẽ coi trọng một cái này lại lão lại xấu nam nhân. Nếu như Trương Thanh biết ý nghĩ của nàng, khẳng định rất oan ức. Cho dù không xưng được đẹp trai cùng anh Tuấn, thế nhưng chí ít cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Làm sao biến thành lại lão lại xấu người? "Xin chào, uống cà phê sao?" Trương Thanh lung lay ghế nằm, làm bộ không có phát hiện nàng ý nghĩ dáng vẻ, nói rằng: "Bên trong có người phục vụ, muốn ăn cái gì cũng có thể điểm. Ta không phải đến uống cà phê." Nữ hài Dương Vi nói rằng: "Ta hy vọng ngươi có thể cùng Cam Minh Nguyệt ly hôn." Trương Thanh nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, lấy đối xử trò đùa dai biểu hiện ha ha cười nói: "Ta vì sao muốn cùng thê tử của ta ly hôn đây? Bởi vì ngươi căn bản không xứng với nàng." Dương Vi lớn tiếng gọi lên: "Ngươi có tư cách gì cưới nàng?" Trương Thanh có thể từ trong giọng nói của nàng nghe được rất sâu oán hận, phảng phất thâm nhập vào cốt tủy bình thường căm thù. Cái cảm giác này sao rất giống là tình địch bình thường thái độ đây. Trương Thanh trong lòng oán thầm chốc lát, sau đó lắc lắc đầu: "Ngươi đi đi, đừng chờ đợi ở đây rồi." "Ngươi?" Dương Vi nắm chặt nắm đấm, thở phì phò nghĩ muốn động thủ. Thế nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cường ấn lại sự phẫn nộ của chính mình lui về sau một bước. "Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta lời, lập tức cùng Cam Minh Nguyệt ly hôn, bằng không ta sẽ muốn ngươi đẹp đẽ." Nhìn nhanh chóng chạy đi nữ hài, Trương Thanh căn bản không có đưa nàng để ở trong lòng. Vẫn như cũ thản nhiên tự đắc ngáp một cái, bất quá tuy rằng nói như vậy, Trương Thanh nội tâm vẫn còn có chút cau mày. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể của cô bé kia phảng phất ẩn giấu cái gì, có một loại đối với hắn hiện tại tới nói khá là chí mạng sức mạnh tồn tại, cùng Cam Minh Nguyệt có chút không giống nhau lắm. Trương Thanh nhẹ giọng nói thầm: "Cam Minh Nguyệt thật cùng người bình thường không giống, điểm này ở đêm hôm qua thân thiết thời điểm hắn đã có thể rất xác định. Bất luận là từ nàng tinh tế cánh tay, vẫn là hơi có đẫy đà bắp đùi, hắn cũng có thể ở đó vô cùng mịn màng dưới da thịt chạm tới phảng phất núi lửa bạo phát bình thường bàng bạc sức mạnh. Chỉ có điều bị nàng thu lại rất tốt, bởi vậy sẽ không có bất luận cái gì dị thường. Ở thân thiết trong quá trình, phảng phất cùng một ngọn núi lửa ở tiếp xúc thân mật. Khỏi nói có bao nhiêu kích thích rồi." Trương Thanh khá là có chút dư vị đêm qua điên cuồng. Sau đó chậm rãi xoay người, kéo ghế nằm trở lại nhà. Trong cửa hàng có nhân viên cửa hàng ở, không cần hắn quá mức bận tâm. Thời gian một ngày rất nhanh sẽ như thế đi qua rồi. Buổi chiều Cam Minh Nguyệt nhận con cái trở về, người một nhà hòa hòa mỹ mỹ ăn một bữa bữa tối. Hắn không có cùng nàng nói nhìn thấy Dương Vi sự tình. Cam Minh Nguyệt cũng không có cùng hắn nói chuyện của chính mình. Giữa hai người duy trì nhất định bí mật, sau đó ôm nhau ngủ. Tháng ngày trôi qua từng ngày, bọn nhỏ cũng đang dần dần trưởng thành. Trước Dương Vi thả xuống lời hung ác, phảng phất liền như thế theo gió phiêu lãng không gặp tung tích. Trương Thanh cũng chậm chậm chân chính đem Cam Minh Nguyệt cùng bọn nhỏ nhét vào đến tâm hải của chính mình, rốt cuộc phân thần cũng là chính hắn. Giáng lâm sau dung hợp, tương đương với hắn cũng là ở đây vượt qua hơn 40 năm năm tháng. Không hề khác gì nhau, chỉ có điều, yên tĩnh an lành tháng ngày đều là ngắn ngủi, đang hưởng thụ ôn nhu hương 3 năm sau, một tai nạn sắp kéo tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.